Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, hoan nghênh không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian đến 17 tháng 6. Bệnh viện An Lâm ngoài cửa là một cái hai hướng 6 đường xe rộng rãi nhựa đường đường xe chạy. Đưa vào sử dụng vẫn chưa tới 4 tháng. Trên con đường này, ngày thường lui tới xe cộ rất ít. Có lúc 10 đến 20 phút cũng xem không thấy một chiếc xe. Mặc dù có xe cộ thông qua, vậy phần nhiều là xi măng xe bồn, xe hàng lớn cùng công trình xa chiếc. Nhưng là ngày hôm nay, nhưng thỉnh thoảng có xe cứu thương gào thét tới, lại gào thét đi, còn có đông đảo xe riêng chiếc. Cũng là theo nhau mà tới. Thỉnh thoảng, còn có thể thấy máy bay trực thăng từ phi trường quốc tế phương hướng. Từ từ bay tới, hắn đến gần bệnh viện một bên trên vỉa hè. Hai ngày trước xếp hàng chờ dài đến hơn 100 gạo đội ngũ. Đã biến mất không gặp, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Lâm Kiệt phòng làm việc. Lâm Kiệt ở đã sớm nghĩ định xong mấy phần hiệp nghị lên. Ký vào mình tên chữ, sau đó, hắn cầm ký xong hiệp nghị, cùng Crown Plaza lão bản Lưu Mỹ Y, còn có Tứ Hải Ngân hàng một vị phó tổng trong tay hiệp nghị làm một chút trao đổi. Sau đó ba người đường chéo bắt tay, để cho giản ra mấy người đánh một ít tấm ảnh. Từ đó, cái này đơn giản không thể lại đơn giản hợp tác ký tên nghi thức. Lúc này kết thúc. Lâm Kiệt từ Tứ Hải Ngân hàng tiền vay 200 triệu. Đầu tư nhập cổ do Crown Plaza chủ trì dựng lên, đem ở mùa xuân sang năm trước đưa vào sử dụng siêu khách sạn cấp 5 sao. An Lâm khách sạn lớn, đưa đi Lưu Mỹ Y và Tứ Hải Ngân hàng người sau đó. Lâm Kiệt đi ngay nằm viện lầu. Hắn theo thứ tự đối với Felix, Alexandria Đức Sâm thê tử. Còn có lô sát đám người bệnh tình làm một lần tỉ mỉ kiểm tra. Tự mình đối với bọn họ chuyển viện làm an bài. Hắn ở chi nhánh bệnh viện bệnh nhân, trừ phó lầu bệnh nhân bên ngoài, đem ngày hôm nay toàn bộ chuyển nhập bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, phát hiện phó lầu thực quản ung thư người bệnh Dương Thiết Nghiêu mẫu thân. Thê tử và nhi tử đang chờ mình. Lâm chuyên gia, bà cụ thấy Lâm Kiệt, ở con dâu và cháu trai nâng đỡ đứng lên, cảm kích nói, ngày hôm nay nhà ta Thiết Nghiêu liền đem chuyển đi Thiểm Tây ở giữa bệnh viện. Tiến hành cuối cùng vậy cái giai đoạn gì bình phục chữa trị? Trước khi đi, chúng ta tới đây cảm ơn ngươi cứu nhà ta Thiết Nghiêu. Bà cụ lại một chỉ mình cháu trai, phân phó nói, Tiểu Đào. Lâm chuyên gia là ba người ân nhân cứu mạng, người vì người ba hướng Lâm chuyên gia cúi người chào nói cảm ơn. Nhanh, bị kêu làm thiếp đào người tuổi trẻ, đáp một tiếng, thì phải cúi người, bị Lâm Kiệt vội vàng dừng lại, đưa đi một nhà này ông cháu ba người. Lâm Kiệt cũng là không khỏi có chút cảm khái, diễn ra ba cái hơn tháng, cuối cùng từ phó lầu rời đi một vị. Hiệu quả trị liệu làm người ta hài lòng bệnh nhân. Bất quá, Lâm Kiệt còn biết, ngày hôm nay phó lầu còn sẽ rời đi hai vị bệnh nhân. Cái này hai người đều bị kiểm tra ra bệnh ung thư rời đi. Đành phải chuyển đi những thứ khác bệnh viện, tiến hành bảo thủ chữa trị. Hắn đi tới cuối hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ, liền thấy phó lầu trước cửa, ở không ít người đưa tiễn dưới. Ba vị bệnh nhân phân ngồi lên ba chiếc xe cứu thương. Chậm rãi lái ra khỏi chi nhánh bệnh viện. Lâm chuyên gia, nghe được sau lưng có người kêu mình. Lâm Kiệt xoay người liền thấy một cái quen mặt mặt tròn y tá nhỏ. Hắn nhìn một chút y tá nhỏ treo ở trước ngực trái công tác bài. Biết nàng tên chữ, Hồ Xanh Xanh, có chuyện. Lâm Kiệt giọng có chút lãnh đạm. Hồ Xanh Xanh thanh âm có chút khiếp khiếp nói, Lâm chuyên gia, ta chính là muốn nói cho ngài một cái tin, cái đó, hướng ngài quỳ xuống cái đó trượng phu thê tử, nàng tiền trị bệnh là thông qua nhiều người xoay sở mà đến. Hôm nay, nhà của bọn họ đình tình huống bị người lật đi ra. Nhiều người xoay sở sàn bảo là muốn đoạt về khoản tiền đây. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nhớ lại chuyện kia, trước mắt cô gái này hình tượng, cũng ở đây trong đầu của hắn phong phú. Lâm Kiệt giọng hòa hoãn hỏi, nhiều người xoay sở sàn làm sao phát hiện? Không phải là ngươi, không phải ta, không phải ta. Hồ Xanh Xanh vội vàng phủ nhận một câu, lại giải thích, bởi vì chuyện này bị đưa tin đến trên net đi, bởi vì ngài là người nổi tiếng. Còn có bệnh viện An Lâm ban bố ngày đó ẩn hàm phong sát ý Văn Chương, để cho vợ chồng bọn họ cũng được bị chú ý đối tượng. Liền có mấy cái công chúng số blogger lần lượt đi tới bệnh viện phỏng vấn vợ chồng bọn họ. Ở một ít video và livestream bên trong, cái đó thê tử trên cổ tay vòng tay phỉ thúy, còn có trượng phu đeo một khối cổ tay biểu, liền bị lanh mắt bạn trên mạng phát hiện. Sau đó, bọn họ liền bị thịt người, của cải cũng bị ra ánh sáng. Bọn họ là phá bỏ và rời đi hộ. Trong nhà có 3 căn hộ đâu? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Giả chính là giả, một ngày nào đó sẽ bị phơi bày. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện này cũng để cho ta tin chắc. Người xấu có xấu xa báo, người tốt có hảo báo. Lâm chuyên gia, tạm biệt. Nhanh chóng nói xong lời này, Hồ Xanh Xanh xoay người giống như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ vậy, lê lết chạy. Phó lầu phòng họp, bác sĩ Ninh đang từ trước đến giờ từ kinh thành một vị thiếu tướng báo cáo công tác. Thang tướng quân, phó lầu bây giờ 42 vị bệnh nhân bên trong, tiếp thụ qua 2 lần giải phẫu, có 7 người. Ngày hôm nay và ngày mai 2 ngày còn nghĩ sẽ có 4 người tiếp nhận 2 lần giải phẫu. Bác sĩ Ninh trầm ngâm nói, hết thảy thuận lợi, những thứ khác 31 người bệnh nhân. Vậy tương hội tại trong vòng nửa tháng lục tục tiếp nhận giải phẫu. Như vậy, trong 1 tháng, phó lầu bệnh nhân liền có thể toàn bộ xuất viện. Thang tướng quân nhẹ khẽ gật đầu, hài lòng nói, đây thật là một cái làm người ta kích động không thôi lớn tin tức tốt. Ninh đại giáo, ta hỏi một chút, 1 tháng sau đó, đối với chính ngươi công tác an bài, có thể có cái gì cụ thể ý tưởng? Ý tưởng, Ninh đại giáo do dự một chút, nói, làm một tên quân y, dĩ nhiên là hết thảy nghe theo tổ chức an bài. Bất quá, có thể... cá nhân ta hy vọng có thể tiếp tục đi theo Lâm chuyên gia học tập. Lâm chuyên gia khai sáng cái này mới liệu pháp, đem sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2 phạm vi lớn giai đoạn thí nghiệm. Ta muốn cùng Lâm chuyên gia học tập càng nhiều hơn chữa trị không cùng bệnh nhân kinh nghiệm. Thang tướng quân khẽ cau mày, hỏi, các ngươi đi theo Lâm chuyên gia học tập đã có 3 tháng. Chẳng lẽ còn không có nắm giữ cái này khối u chữa trị mới liệu pháp tinh túy? Ninh đại giáo lắc đầu một cái, xúc động nói, nắm giữ tinh túy, nào có như thế đơn giản à, thang tướng quân. Cho dù cùng là thực quản ung thư, mỗi thân thể của một người trạng thái không cùng, khối u bệnh phát vị trí và lớn nhỏ vậy không giống nhau. Có thể nói, liền chưa có hoàn toàn dáng dấp vậy khối u. Khối u không giống nhau. Ở cụ thể phương pháp trị liệu lên sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ không cùng. Chủ yếu về hiện ở dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc trồng vào vị trí khác biệt. Tuy nói, Lâm chuyên gia cầm cắm vào dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc nguyên tắc, hướng chúng ta làm đặc biệt cặn kẽ giải thích và làm mẫu. Nhưng là, căn cứ những thứ này nguyên tắc, chúng ta chỉ có thể đoán được thích hợp khu vực. Cụ thể trồng vào vị trí, vẫn là phải dựa vào kinh nghiệm và cảm giác tới xác định. Cái này kinh nghiệm và cảm giác, Lâm chuyên gia là không dạy nổi, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lục lọi và tích lũy. Ninh đại giáo khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, trừ cái này khối u mới liệu pháp bên ngoài, Lâm Kiệt còn thông qua dược vật, thả hóa học trị liệu và thuốc đông y đối với bệnh nhân khối u và thân thể. Tiến hành phụ trợ khống chế và điều dưỡng. Thang tướng quân, cái này khối u chữa trị. Nó chính là một hệ thống công trình. Trên căn bản, lâm chuyên gia cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ trị liệu cho bệnh nhân phương án. Làm một lần nhích, ban đầu 47 vị bệnh nhân. Cho đến bây giờ, chỉ có 4 người chữa trị không có phù hợp dự trù. Ta suy đoán, cuối cùng sẽ có 40 người tả hữu khối u bệnh tình. Sẽ có được hoàn toàn hữu hiệu khống chế. Bác sĩ Ninh giọng kích động nói. Thang tướng quân, như thế cao tỷ lệ khối u hiệu quả trị liệu phù hợp dự trù. Đây chính là một cái chân chính sống sờ sờ kỳ tích. Nhưng là, hắn lại trầm giọng nói. Thang tướng quân, ta có thể khẳng định, cho dù chúng ta nắm giữ lâm chuyên gia cái này khối u mới liệu pháp tinh túy. Nếu như không có học được hắn kim đối với bệnh nhân bệnh tình tiến triển, tùy thời tiến hành điều chỉnh phương án chữa trị bản lãnh. Chúng ta thông qua cái này khối u mới, liệu pháp, khống chế hữu hiệu bệnh tình tỷ lệ, sẽ không vượt qua lâm chuyên gia 1/3. Thang tướng quân trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đây cũng chính là tại sao nước ta chỉ có một lâm chuyên gia. Trên thế giới vậy chỉ có một lâm chuyên gia, hắn bản lãnh này, nhất định là người khác rất khó học được. Bất quá, tức cũng chỉ có thể đạt tới lâm chuyên gia 1/3 hiệu quả trị liệu. Ở u ác tính chữa trị lên, cũng là hạng nhất giỏi vô cùng thành tựu. Hắn giọng nghiêm nghị nói. Ninh đại giáo, tổ chức quyết định, kết thúc nơi này công tác sau đó, ngươi sẽ điều đảm nhiệm kinh thành giải phóng quân bệnh viện ung bướu đảm nhiệm phó viện trưởng. Toàn diện phụ trách khối u trung tâm nghiên cứu công tác. Phụ trách khối u trung tâm nghiên cứu, Ninh đại giáo rất là kinh ngạc, không nhịn được dò hỏi. Vậy hám viện trưởng, thang tướng quân giải thích. Hắn lại nữa phụ trách khối u trung tâm nghiên cứu công tác. Hắn trước bởi vì tự chủ trương, chọc giận lâm chuyên gia, mới có các ngươi thay đổi bọn họ, tới trợ giúp lâm chuyên gia công tác. Cái này khối u trung tâm công tác, ở tương lai tất nhiên sẽ cùng lâm chuyên gia, và bệnh viện An Lâm có nhiều hơn đồng thời xuất hiện. Hám viện trưởng đợi nữa ở vị trí này, cũng có chút không thích hợp. Đối với ban đầu sự kiện kia, bác sĩ Ninh cũng là biết được, chính là bởi vì xảy ra chuyện kia, thay đổi mà đến bọn họ, mới bị tuyên bố ở phó lầu thi hành thời chiến luật lệ. Nơi này hết thảy, cũng đưa vào Lâm Kiệt nắm trong tay dưới. Bất quá, đi qua cái này 3 hơn tháng tiếp xúc, bác sĩ Ninh phát hiện, Lâm Kiệt trừ ở y học và bệnh nhân cứu chữa phương diện. Phá lệ hà trách, trong mắt xoa không được một chút cát bên ngoài. Những phương diện khác đều là tương đương ôn hòa không cái giá. Hắn có chút rõ ràng. Sự kiện kia, nhất định là hám viện trưởng có chút bán lão tư cách. Muốn lộ vẻ kỳ mình một chút tồn tại. Không nghĩ tới Lâm Kiệt căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Liền trực tiếp nhấc bàn. Liền nghe thang tướng quân tiếp tục nói. Ta rõ ràng, ngươi muốn tiếp tục đi theo lâm chuyên gia học tập học thêm. Nhưng là, bệnh viện ung bướu nơi đó, còn có hơn 1000 tên khối u bệnh nhân đâu. Bọn họ cần ngươi, nhiều như vậy bệnh nhân, không thể chỉ dựa vào lâm chuyên gia một người. Ninh đại giáo gật đầu nói, thang tướng quân, ta phục tòng tổ chức an bài. Ta còn có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói, ta thỉnh cầu. Chúng ta những người này chính giữa, chí ít an bài một nửa người tiếp tục đi theo lâm chuyên gia học thêm. Vào buổi trưa, đang ăn cơm trưa Lâm Kiệt, bất ngờ nhận được Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Tiếu Thần Bộ trưởng điện thoại. Lâm chuyên gia, bệnh viện An Lâm ngày mai sẽ khai trương, ta thế nào còn không có nhận được lời mời của ngươi đâu. Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, nghiêm túc giải thích. Tiếu Bộ trưởng, chúng ta chỉ là một nhà bệnh viện nhỏ khai trương, làm sao dám làm phiền ngài lo ngàn việc Bộ trưởng ngài đâu. Trong điện thoại di động liền truyền tới Tiếu Thần ha ha tiếng cười. Lâm chuyên gia, người không nên quá qua tự khiêm nhường. Cái này theo như lời một nhà này bệnh viện nhỏ khai trương. Thật đúng là vậy không được. Lại có thể hấp dẫn toàn thế giới hơn 10 vị nổi danh viện trường bệnh viện tự mình đến hà. Chính là chúng ta Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe chủ trì Tổ chức Quốc tế Y học Hội nghiên cứu thảo luận. Cũng không có lớn như vậy lực hiệu triệu. Lâm chuyên gia, ta ngày mai cũng muốn đi hiện trường chúc mừng một chút. Hoan nghênh không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.